Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, dị năng lại hiện ra. Dị năng thăng cấp hoàn tất, xin chú ý xem xét, chính đáng lôi đảo thử nghiệm xem xét dị năng tình huống lúc. Đột nhiên, lôi đảo trước mắt nổi lên như thế một đảo tin tức. Dị năng thăng cấp hoàn tất. Lôi đảo trong lòng giật mình, ròng rã một tháng thời gian, lôi đảo đều ở vào không có sở hữu dị năng có thể dùng trạng thái. Cái loại cảm giác này, nhường lôi đảo cảm giác ở sâu trong nội tâm vắng vẻ. Rất khó chịu, hiện tại, dị năng cuối cùng lại trở về, lôi đảo lại cảm thấy đến vô cùng phong phú. Thế là, lôi đảo trước tiên điều động dị năng. Muốn nhìn xem dị năng lần này thăng cấp đến tột cùng có thay đổi gì. Tính danh: Lôi Đạo, 27 tuổi, sinh mệnh hình dáng, chân thần, tuổi thọ 11.5.308.10 năm 4 tháng, thần văn năm đạo có thể tăng lên. Lôi Đạo nhìn xem dị năng của hắn, số liệu ít một chút, không cần thiết đồ vật nhiều một cái, sinh mệnh hình dáng. Lôi đảo trước mắt sinh mệnh hình dáng là chân thần. Nhưng lôi đảo quan tâm nhất thì là tuổi thọ. Trọn vẹn 115.000 nhiều năm tuổi thọ. Lập tức tăng lên 11 vạn năm tuổi thọ. Cái này khiến lôi đảo cực kỳ rung động. Vượt qua 10 vạn tuổi thọ mệnh a. Hiện tại lôi đảo cũng mới chỉ có không quan trọng 27 tuổi thôi. Lập tức có được 11 vạn năm tuổi thọ. Nội tâm tự nhiên cực kỳ rung động. Bất quá, lôi đạo liền 100 tuổi đều không có. Bởi vậy, này 11 vạn năm tuổi thọ, trên thực tế cũng chỉ là một cái con số thôi. Đối lôi đạo tới nói, trùng kích có lẽ sẽ có, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Dị năng trên số liệu còn nhiều thêm một cái thần văn. Trước mắt lôi đạo có 5 đạo thần văn. Mà nhất làm cho lôi đạo cảm thấy hứng thú chính là thần văn đằng sau. Tựa hồ còn có thể trực tiếp tăng lên. Lôi đạo lập tức liền nghĩ đến dị năng, đặc điểm. Trực tiếp tăng lên, vậy khẳng định sẽ tiêu hao tuổi thọ a. Bất quá, hiện tại lôi đạo có thể là dầu nứt đố đổ vách. Có thể trực tiếp dùng tuổi thọ tăng lên thần văn. Cái kia căn bản cũng không tính là gì. Thế là, lôi đảo lập tức đem lực chú ý tập trung vào thần văn lên. Có hay không tiêu hao 1 vạn năm tuổi thọ, tăng lên 1 đạo thần văn. Ấy, lôi đảo mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Không phải 100 năm, không phải 1000 năm, mà là 1 vạn năm. Ròng rã 1 vạn năm tuổi thọ, kết quả vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên 1 đạo thần văn. Dựa theo dị năng đặc điểm, 1 vạn năm tuổi thọ, cơ hồ tương đương tại bình thường chân thần tu hành thời gian 100.000 năm. Nói cách khác, dị năng phán định, lôi đạo cần thời gian 100.000 năm mới có thể ngưng tụ ra 1 đạo thần văn. Này thiên phú, đã không thể dùng kém để hình dung, mà là cực kém, làm sao có thể, ta tốt xấu cũng thành tựu chân thần. Lôi đạo nhíu mày, hắn bản thân cảm giác kỳ thật vẫn được, có thể thành tựu chân thần, mặc dù dựa vào cố gắng của mình, nhưng lôi đạo vẫn luôn cảm thấy, kỳ thật thiên phú của hắn không tính quá kém, nhưng bây giờ, dị năng lại muốn tiêu hao 1 vạn năm tuổi thọ, mới cho lôi đạo tăng lên 1 đạo thần văn, này có làm được cái gì? Coi như lôi đạo tiêu hao toàn bộ tuổi thọ. Cũng mới vẻn vẹn có thể ngưng tụ 11 đạo thần văn thôi. Tăng thêm hiện tại 5 đạo thần văn. Cũng mới 16 đạo thần văn. 16 đạo thần văn có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Trên lý luận, mặc dù 10 đạo thần văn là có thể thử nghiệm ở trong người xây dựng thế giới. Nhưng trên thực tế, hơn 10 đạo thần văn liền thử nghiệm mở ra thể nội thế giới. Cái kia cơ hồ liền là tự tìm đường chết, cùng tự sát không hề khác gì nhau. Xem ra, không phải ta thiên phú kém, mà là trực tiếp ngưng tụ thần văn, là đến tại thời điểm mấu chốt nhất mới sử dụng dị năng. Lôi đạo tin tưởng vững chắc, thiên phú của hắn thật không kém. Về phần tại sao hắn ngưng tụ một đạo thần văn như vậy đắt đỏ, cần tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, có lẽ là bởi vì cái này, công năng, vốn cũng không phải là dùng tới bình thường tu hành, mà là tại thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến then chốt tác dụng. Lần này dị năng thăng cấp, lôi đạo cảm thấy hẳn là dị năng cũng tại thích ứng minh giới. Thăng cấp qua đi, dị năng liền có thể trực tiếp ngưng tụ ra thần văn. Này vô cùng không dễ dàng, cũng chỉ có dị năng có thể làm được. Dị năng tại lôi đạo trong mắt vẫn như cũ tràn đầy thần bí. Lôi đạo lại về tới vấn đề thực tế, một vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một đạo thần văn. Làm sao bây giờ? Đây là một cái vô cùng hiện thực vấn đề. Lôi đạo mong muốn tu hành, vậy thì nhất định phải ngưng tụ thần văn, như thế mới có thể đề cao thực lực, mới có cơ hội mở ra thể nội thế giới, thành tựu tôn giả. Đúng rồi, còn có thiên cực thần công, còn có công pháp, tu hành cần công pháp, không công pháp tu hành, trực tiếp liền đốn ngộ ngưng tụ thần văn, gần như không có khả năng. Lôi đạo khóe mắt quét nhìn thấy được cái kia sách thiên cực thần công. Về sau, thấy hai mắt tỏa sáng, trước đó hắn là quá kích động, chỉ lo dị năng xuất hiện, lại quên đi, tu hành là cần công pháp, bất luận cái gì người tu hành, đều cần công pháp mới có thể tu hành, bằng không mà nói, liền chỉ có thể dựa vào đốn ngộ ngưng tụ thần văn. Nhưng đốn ngộ cơ hội, chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu, coi như là chúa tể, cũng không có khả năng dựa vào đốn ngộ liền lập tức ngưng tụ ra vô số đạo thần văn. Từ đó xây dựng thể nội thế giới, thành tựu tôn giả, thiên cực thần công. Lôi đạo lật ra rời đi thiên cực thần công. Môn thần công này, lôi đạo một tháng tới tay sau cơ hồ đều không có vượt qua. Hắn vẫn luôn tại nỗ lực tìm kiếm dị năng, mong muốn nhường dị năng tái hiện, ngược lại quên lãng công pháp. Hiện tại, lôi đạo liếc nhìn thiên cực thần công. Môn thần công này, tổng cộng chia làm 9 tầng. Tu thành tầng thứ nhất, có thể ngưng tụ ra 4 đạo thần văn. Tu thành tầng thứ hai, có thể ngưng tụ ra 8 đạo thần văn. Tu thành tầng thứ ba, có thể ngưng tụ ra 16 đạo thần văn. Cứ thế mà suy ra, cơ hồ mỗi một tầng ngưng tụ thần văn số lượng đều sẽ gấp bội. Mãi cho đến tầng thứ 9, trực tiếp ngưng tụ ra kinh khủng 1080 đạo thần văn. Không tệ, không tệ, môn thần công này không hổ là ngũ đại thần cung chân thần giai đoạn đệ nhất thần công. Thậm chí liền chu thiên thần công cũng không sánh nổi. 1080 đạo thần văn, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là không biết tăng lên môn thần công này cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo trước tiên liền nghĩ đến dùng dị năng đến đề thăng thiên cực thần công. Dù sao phương thức như vậy lôi đạo đã vô cùng thuần thục. Chẳng qua là khi hắn điều động dị năng lúc lại phát hiện thiên cực thần công không có nhập môn, không có nhập môn thần công, không cách nào dùng dị năng tăng lên. Ai, vẫn là trước tiên cần phải nhập môn. Muốn nhập môn, liền phải hiểu rõ thiên cực thần công nguyên lý. Lôi đạo cảm thấy vẫn là hết sức phiền toái. Trực tiếp tăng lên không tốt sao? Thế mà còn cần nhập môn. Muốn hiểu thiên cực thần công nguyên lý, vậy thì phải cẩn thận nghiên cứu thiên cực thần công. Thế là lôi đạo cũng chỉ có thể từ từ nghiên cứu thiên cực thần công. Hoặc là nói là chân thần giai phương pháp tu hành, lôi đạo cũng là lần đầu tiên nghiên cứu. Dần dần, lôi đạo cũng bị thiên cực thần công nội dung hấp dẫn. Trên thực tế, người tu hành một khi thành tựu chân thần, cái kia chính là một dạng sự sống khác. Hoặc là nói là một loại năng lượng thể, bao quát thần thể, kỳ thật đều thuộc về năng lượng, tràn đầy nổ tung năng lượng, chỉ là năng lượng mật độ phi thường cao. Nhân loại người tu hành, nhất là chân thần, muốn càng tiến một bước, liền không thể đi đường thường, không thể một mực rèn luyện thần thể, coi như ngưng tụ thần văn, tăng cường thần thể, trên thực tế cũng vẻn vẹn chẳng qua là làm tiếp xuống xây dựng thể nội thế giới làm chuẩn bị thôi. Tôn giả, mạnh nhất là trong cơ thể thế giới. Này cũng là loài người người tu hành cùng minh giới chủng tộc khác khác biệt lớn nhất. Chủng tộc khác, tỉ như giao long nhất tộc, chúng nó rèn luyện chính là thân thể. Chúng nó cảm thấy, thân thể mới là căn bản. Chỉ cần rèn luyện thân thể, cuối cùng liền sẽ siêu thoát. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, giao long nhất tộc đều tại rèn luyện thân thể. Làm như vậy, tự nhiên có hắn ưu thế. Cái kia chính là làm từng bước, chỉ cần thân thể đạt đến, vậy liền sẽ đột phá cảnh giới, mà lại vô cùng không dễ dàng giết chết. Bảo mệnh năng lực khá tốt, bất quá, cũng có tai hại liền là thời gian hao phí quá dài dằng dặc. Nhưng đây đối với giao long nhất tộc tới nói, không tính là quá lớn tai hại, dù sao, giao long nhất tộc thiên sinh tuổi thọ liền kéo dài. Xa xa so với nhân loại người tu hành tuổi thọ lớn lên nhiều. Nhân loại lại không thể tu hành như vậy. Thật muốn tu hành như vậy, đoán chừng nhân loại hiện tại cũng không có bao nhiêu tôn giả. Chớ nói chi là chúa tể. Nhân loại có hắn đặc biệt tu hành phương thức. Cái kia chính là thể nội thế giới. Chỉ cần thân thể đạt đến trình độ nhất định, có thể chịu đựng lấy thể nội thế giới xây dựng lúc bùng nổ lực lượng kinh khủng trùng kích. Cái kia liền sẽ có chất thuế biến, từ đó có một tòa thể nội thế giới. Đương nhiên, thể nội thế giới so với chân chính tiểu thế giới muốn kém xa lắm. Nhưng đây chính là hoàn toàn có thể điều động trong thế giới tất cả lực lượng. Xa xa so trở thành giới chủ đều muốn điều động lực lượng kinh khủng nhiều. Cái này tu hành hệ thống, kỳ thật cũng là loài người căn cứ truyền thuyết bên trong giới chủ. Từ đó sáng lập ra tu hành hệ thống. Này loại tu hành hệ thống, chỗ tốt lớn nhất liền là nhanh. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, xây dựng thể nội thế giới, lập tức liền có thể trở thành tôn giả. Có lẽ vẻn vẹn chỉ cần mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian. So với chủng tộc khác, cần số thời gian 100.000 năm chịu khổ mới có thể thành tựu tôn giả. Đây chính là có quá lớn ưu thế. Này cũng là loài người có thể tại minh giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi nguyên nhân. Đồng thời bây giờ phát triển không ngừng. Dù cho nhân loại đản sinh thời gian so với chủng tộc khác muốn ngắn nhiều lắm, nhưng cũng đã thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Này là chân thần đến tôn giả tu hành nguyên lý, mà thiên cực thần công kỳ thật liền là tham khảo dạng này nguyên lý. Thiên cực thần công là một vị đỉnh tiêm đại tôn, gần với chúa tể cường đại tồn tại, hao phí vô số năm tâm huyết, lúc này mới sáng chế. Vừa mới bắt đầu, liền cả nhân loại ngũ đại thần cung chúa tể đều chấn động. Dù sao, thiên cực thần công, lập ý, thực sự quá cao. Một khi có thể mở rộng, vậy đối cả nhân loại tới nói, nhất định có không thể lường được chỗ tốt. Chỉ tiếc, mở rộng hiệu quả thật không tốt. Nguyên nhân không gì khác, không ai có thể luyện thành môn thần công này. Như người bình thường chân thần ngưng tụ thần văn, đó là mượn nhờ đủ loại thiên tài địa bảo, từ từ lợi dụng chính mình sáng giới chi lực, kích thích thần thể, ngưng tụ ra thần văn, hoặc là lĩnh ngộ tiểu thế giới, đại thế giới quy tắc, cho đủ loại quy tắc vào một thân, đồng dạng có thể ngưng tụ ra thần văn, nhưng thiên cực thần công không giống nhau. Nó mượn nhờ chính là thế giới lực lượng tới tu hành. Mà thế giới lực lượng chỉ có tôn giả trở lên cường giả mới có. Chẳng qua là vị nào tôn giả có khả năng một mực dùng thể nội thế giới lực lượng đến giúp đỡ chân thần tu hành, cái kia căn bản cũng không khả năng. Thế giới lực lượng cần thế giới lực lượng mới có thể vào môn. Ta đây cần tìm một vị tôn giả giúp ta một chút sức lực. Lôi đạo nhận biết tôn giả, cũng chỉ có Vũ Bất Bại, nhưng một phần vạn Vũ Bất Bại không giúp đỡ đâu. Không đúng, thế giới lực lượng không hề chỉ có tôn giả có a. Giới chủ cũng có thể điều động thế giới lực lượng, ta không phải liền là chân thần giới giới chủ. Lôi đạo trong lòng hơi động, xem ra môn thần công này thật đúng là cùng hắn hữu duyên. Vừa lúc hắn là giới chủ, có thể điều động thế giới lực lượng, cũng không cần tôn giả hỗ trợ. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không kịp chờ đợi chuẩn bị xuất quan, đi tới chân thần giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ